Đường Yên nắm chặt kiếm, sử dụng dị năng lôi điện từ trên trời giáng xuống, lôi điện kết thành lưới điện ở trong không trung phát ra tiếng vang xèo xèo trực tiếp đánh vào đám tang thi chim đang bay ở trên không, nhưng ngay sau đó lại có nhiều tang thi chim bay tới hơn, bọn nó vẫy cánh và móng vuốt sắc nhọn tấn công mãnh liệt về phía Đường Yên. Đường Yên cẩn thận khống chế thuấn di, linh hoạt tránh được sự tấn công không ngừng từ bốn phía của không ngừng. Đương nhiên cô cũng không quên liệp sát giả đang ẩn nấp ở bên cạnh. Sau khi thăng cấp tinh thần lực có thể tìm được tung tích của liệp sát giả đang ẩn nấp, vì muốn tốc chiến tốc thắng nên Đường Yên không hề nương tay. Dị năng lôi điện không kiêng nể tàn sát tang thi chim đang tập kích cô, Đường Yên nắm chặt kiếm, hai chân đạp mạnh lấy đà đánh thẳng về phía liệp sát giả. Thi thể tang thi chim liên tục rơi xuống đất, phía trước là hai bóng người đang giao đấu. Bị phương thức tấn công kín không kẽ hở của Đường Yên áp sát, liệp sát giả không khỏi cảm thấy áp lực, mấy lần có ý đồ sử dụng nhiếp hồn để khống chế Đường Yên, cũng may là tinh thần lực của Đường Yên rất cao nên cô nhanh chóng dùng tinh thần lực triệt tiêu nhiếp hồn mà liệp sát giả sử dụng. Thấy quá lâu mà không bắt được Đường Yên khiến liệp sát giả nóng nảy, nó không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, dùng móng vuốt sắc bén tấn công lần sau hung mãnh hơn lần trước. Thấy liệp sát giả phát cuồng, khóe miệng Đường Yên cong lên thành một nụ cười lạnh. Cho dù chỉ số thông minh có cao tới đâu thì vẫn không phải là con người, bắt được sơ hở, kiếm trong tay Đường Yên quyết đoán đâm thẳng vào đầu liệp sát giả, đồng thời nhanh chóng tránh sáng bên cạnh, tránh phát súng vừa mới bắn tới, sau đó dùng kiếm chẻ đôi viên đạn thứ hai. Lưu Thấm Nhã, đã lâu như vậy mà mày vẫn không sửa được thói quen đánh lén sau lưng. Đường Yên cười lạnh nói, cô vung tay lên giải trừ ảo thuật chung quanh, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm người đang trốn ở phía sau kho khí giới. Lúc mới bước vào kho khí giới cô đã phát hiện bên trong có người, hơn nữa người này cô còn hết sức quen thuộc. Đường Yên, tại sao mày không chết đi, vì sao cứ phải đối địch khắp nơi với tao? Vòng bạch ngọc thần vật trong cấm địa phía sau núi Miêu Trại, dị năng chữa khỏi. Mày đúng là chướng mắt, rõ ràng những thứ này đều thuộc về tao, vì sao cuối cùng đều bị mày đoạt đi? Hai mắt Lưu Thấm Nhã hằn tơ máu, gắt gao trừng Đường Yên. Ánh mắt của cô ta âm trầm, nồng đậm sát khí giống như rắn độc quấn quanh Đường Yên. Vô số lưỡi dao nước từ bốn phương tám hướng bay thẳng tới chỗ Đường Yên, hành động độc ác giống như con thú đang kề cận cái chết. Đường Yên trợn trừng mắt không nói gì, cái gì gọi là tại sao cô không chết đi. Rõ ràng cô vẫn luôn tránh Lưu Thấm Nhã, đáng chết định luật nhân vật chính lại cố tình làm cho hai người phải dây dưa quấn chặt lấy nhau. Nói đủ chưa, Đường Yên lạnh lùng liếc Lưu Thấm Nhã, thân mình linh hoạt tránh né công kích của Lưu Thấm Nhã. Đột nhiên tầm mắt của cô, gocchuyenaudio.com, dừng ở những nơi bị lưỡi dao nước của Lưu Thấm Nhã cắt qua, bất kể là dương gỗ hay là mặt đất đều xuất hiện dấu vết ăn mòn. Từ khi nào dị năng hệ thủy lại trở nên mạnh mẽ, biến thái như vậy? Đường Yên, mày, bị Đường Yên làm cho nghẹn lời, Lưu Thấm Nhã tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, chiêu thức cũng tàn nhẫn hơn, vẻ mặt càng thêm điên cuồng. Ghen tị và oán hận trong lòng đối với Đường Yên đạt tới mức cao nhất, từ nhỏ đến lớn những người bên cạnh cô ta đều cưng chiều Đường Yên, lấy lòng Đường Yên, cho dù có lấy lòng cô ta chẳng qua cũng là vì muốn tiếp cận Đường Yên, tâm lý âm u, vặn vẹo bị đè nén mười mấy năm một khi bộc phát đi ra tất nhiên khí thế sẽ không nhỏ. Đường Yên bị động nghênh địch, kinh ngạc nhìn Lưu Thấm Nhã đang phát điên. Cô là cấp 8 trung cấp, nếu so về cấp bậc thì cô còn cao hơn Lưu Thấm Nhã một bậc, nhưng lại bị Lưu Thấm Nhã đang nổi điên ép lui về phía sau. Đường Yên cực kỳ nghi ngờ, vẻ mặt này của Lưu Thấm Nhã rất giống với tang thi chuột và tang thi biến dị ở nhà xưởng công nghiệp quân sự lúc trước, thích giết chóc tàn ngược. Ngay cả vẻ khát máu cũng giống nhau như đúc, chẳng lẽ. Một cái ý nghĩ xẹt qua trong đầu Đường Yên, khi đám người hình liệt phong rút lui đến nhà xưởng công nghiệp quân sự mậu danh thì cũng không biết trước đó nơi này đã ẩn giấu nguy cơ. Khi đó Lưu Thấm Nhã lại bị thương năng nên việc cảm nhiễm năng lượng ám hệ cũng không phải là không có khả năng. Chống lại sự cuồng điên táo bạo của Lưu Thấm Nhã, Đường Yên hơi dùng mình, cô biết năng lượng ám hệ rất lợi hại nhưng không ngờ lại khó giải quyết như vậy, Lưu Thấm Nhã thấp hơn cô một bậc nhưng có thể chiến đấu ngang ngửa với cô. Nếu để cô ta sống sót thì ngày sau tất thành mối họa. Nghĩ vậy, động tác của Đường Yên lại sắc bén thêm ba phần. Lôi điện hóa thành hàng rào điện trực tiếp chống lại dòng nước của Lưu Thấm Nhã, rốt cuộc Đường Yên cũng cao hơn Lưu Thấm Nhã một cấp, tố chất thân thể lại trải qua mấy tháng tôi luyện cộng thêm được hồ nước trong không gian nuôi dưỡng nên đã xưa đâu bằng nay. Hãy đến diễn đàn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Động tác của Đường Yên linh hoạt mạnh mẽ như dao long quấn quanh Lưu Thấm Nhã. Lúc trước Lưu Thấm Nhã bán thức tỉnh dị năng chữa khỏi nên lục phủ ngũ tạng đã bị thương tổn, không lâu sau lại bị thú biến dị gây thương tích nên thân thể sao có thể chịu được chiến đấu cường độ cao, nếu không phải do sự oán hận trong lòng chống đỡ thì sợ là đã sớm thua rồi. Hai chân Đường Yên đạp mạnh nhảy lên trên không, chém thẳng về phía Lưu Thấm Nhã. Răng rác, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên trong kho khí giới. A, tay của tao, Lưu Thấm Nhã thét chói tai ôm cánh tay không ngừng đổ máu, toàn bộ cánh tay phải của cô ta đã bị Đường Yên chém đứt. Không giống loài người nên chảy máu đỏ tươi, máu của Lưu Thấm Nhã lại có màu đỏ thẫm giống hệt tang thi. Thấy thế trong mắt Đường Yên hiện lên hiểu rõ, quả thật Lưu Thấm Nhã đã bị lây năng lượng ám hệ. Nhưng mà vì sao, lúc trước khi ở bên ngoài tòa nhà ký túc xá công nhân trước cô có thể cảm nhận được hơi thở của Hình Liệt Phong rất bình thường, Lưu Thấm Nhã lại có Hình Liệt Phong che chở, tại sao lại phải hấp thu tinh hạch hoặc là huyết hạch đã bị lây nhiễm năng lượng ám hệ. Lưu Thấm Nhã đau đớn ôm lấy cánh tay bị cụt, không dám tin nhìn cánh tay đã bị Đường Yên chặt đứt ở trên mặt đất. Cả, góc truyện audio.com, người Lưu Thấm Nhã lảo đảo hai cái, máu theo khóe miệng cô ta không ngừng trào ra, khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo. Đường Yên ngoảnh mặt làm ngơ, nắm chặt kiếm trong tay cô chậm rãi tiến lên, không hề có ý định thương Hương Tiếc Ngọc, cô kiêng kỵ nhất là chuyện thả hổ về rừng. Bước chân của Đường Yên mạnh mẽ quyết đoán đi thẳng đến trước mặt Lưu Thấm Nhã, lạnh lùng nói. Lần này tao xem thử còn có ai có thể tới cứu mày. Đường Yên nói xong thì nâng kiếm trong tay lên đâm thẳng vào ngực Lưu Thấm Nhã. Muốn tao chết Đường Yên mày còn chưa đủ tư cách. Lưu Thấm Nhã ôm cánh tay bị cụt, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Cô ta lấy một quả địa lôi từ trong ba lô ra, ném mạnh về phía Đường Yên. Theo sau là lưỡi dao nước như bông tuyết đầy trời, tập trung vào người Đường Yên. Cho dù chết tao cũng muốn kéo mày cùng xuống địa ngục. Gương mặt Lưu Thấm Nhã vặn vẹo, điên cuồng nhìn chằm chằm Đường Yên. Đồ điên, Đường Yên biến sắc, thân mình rơi xuống đất nhanh chóng lui về phía sau, cũng may vừa rồi lúc chiến đấu liệp sát giả cô đã tiện tay thu khoảng 1/3 đồ đạc vào trong không gian nên sau khi lộn người vài cái trên không thì không bị va vào nhiều lắm, nhưng cũng có không ít chỗ trên người không bị lưỡi dao nước cắt qua, áo ngoài bị hư thối, da thịt cũng cảm thấy đau xót ngứa ngáy. Rầm, sau một tiếng nổ mạnh và khói lửa bốc lên thì toàn bộ căn cứ quân sự dưới đất lung lay, chấn động. Cách chương.